vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 32, mùi khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết không, hiện tại thứ cô thiếu nhất chính là mạng và của cải. Cô cảm thấy muốn báo thù thì hai thứ này không thể thiếu, nữ chủ tịch này chắc chắn là một mạng tốt sau khi tiễn nữ chủ tịch đi, Đường Âm nói. Thật sự không phải tôi lén xịt nước hoa. Tôi biết, Từ Vạn Phong nói, anh Mộ cũng biết, các ngươi đều biết, Đường Âm sửng sốt, đầu tiên là nhìn Từ Vạn Phong, sau đó quay đầu nhìn Mộ Dư Tiêu. Mộ Dư Tiêu gật đầu, tại sao muốn hại cô ấy? Khi Mộ Dư Tiêu nói điều này, anh nhìn Đặng Lệ Quân. Cô Mộ, ý anh là gì? Đặng Lệ Quân cảm thấy có chút áy náy khi Mộ Dư Tiêu nói điều này. Đừng giả vờ, Mộ Dư Tiêu nói, vừa rồi bởi vì bàn lớn, cô ngồi cách xa hơn, cho nên chỉ có tôi và quản lý Từ ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Đường Âm nghe Mộ Dư Tiêu nói vậy, kéo quần áo của Đặng Lệ Quân và ngửi thử, sau đó nói. Anh Mộ, quản lý Từ, các anh có ngửi nhầm không? Đây không phải là mùi nước hoa đó, tôi nghĩ, nên dùng loại nước hoa này quá khó để mua, và khó tìm. Vì vậy, người mua nước hoa đã lén xịt nó, hoặc có người đã xịt trước đó nhưng không mua. Người bán nước hoa đã bán nước hoa cho quản lý Từ. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Đường Âm làm cho choáng váng, Mộ Dư Tiêu và Từ Vạn Phong chắc chắn rằng mùi giống nhau, còn Đặng Lệ Quân thì biết rằng nước hoa là do chính cô ta lén xịt. Nhưng tại sao Đường Âm lại nói giúp Đặng Lệ Quân? Từ Vạn Phong nghĩ Đường Âm thừa nhận nước hoa là do chính mình xịt để không mất đi một đối tác tốt như vậy, vì thành tích của bộ phận và lợi ích của công ty. Đường Âm hiện đang bảo vệ Đặng Lệ Quân để tránh cho Đặng Lệ Quân mất mặt, cô hy vọng rằng cả Mộ Dư Tiêu và anh ta đều có thể cho Đặng Lệ Quân một cơ hội. Mộ Dư Tiêu thông minh hơn Từ Vạn Phong, đương nhiên anh có thể hiểu được điều này, anh thật sự không ngờ Đường Nhân lại có đầu óc và IQ cao như vậy. Trên thực tế, là con gái, cô ấy đã bị hiểu lầm là xịt nước hoa một cách bí mật và cô ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để chứng minh rằng cô ấy không xịt nước hoa một cách bí mật. Một khi đã bắt được thủ phạm, nhất định sau này sẽ tìm được hung thủ. Nhưng mà Đường Âm thì không, vì lợi ích của công ty mà thừa nhận lén dùng nước hoa, sau khi bắt được tên trộm thật cô lại nói không phải mùi không giống nhau, muốn bênh vực tên trộm không khỏi làm cho tên trộm xấu hổ. Phải nói cách cư xử của Đường Âm thực sự khiến Mộ Dư Tiêu và Từ Vạn Phong trong lòng khâm phục, tấm lòng của cô gái này quả thực không thua gì nam nhân, thậm chí còn cao hơn rất nhiều nam nhân. Từ Vạn Phong thực sự ngưỡng mộ Đường Âm, còn Mộ Dư Tiêu lại cảm thấy vị hôn thê của mình thực sự hiểu biết hơn những tiểu thư của những gia tộc lớn đó. Bởi vì sự việc lần này đã được Đường Âm giải quyết cũng không gây tổn thất gì cho công ty. Hơn nữa, vì Đường Âm cố ý giúp Đặng Lệ Quân, cho nên chuyện này bọn họ không cần phải cố chấp nữa. Vì vậy, Đặng Lệ Quân không bị trừng phạt và Đặng Lệ Quân trở thành bạn tốt của Đường Âm vì sự việc này. Tiểu Âm, tại sao hôm đó cô lại nói như vậy? Đặng Lệ Quân hỏi, cô biết là tôi lén xịt nước hoa, sao cô lại giúp tôi? Tôi nghĩ việc các cô gái lén lấy nước hoa khi gặp một loại nước hoa mà họ rất thích cũng không phải là vấn đề gì to tát. Không cần phải phô trương như vậy, Đường Âm nói. Nhân tiện cô không phải vậy, cô là quán quân về doanh số mùa trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệu suất của cô cao như vậy thì hoa hồng cũng không thấp đúng không? Sao có thể đến mức muốn ăn trộm nước hoa của người khác? Hoa hồng của tôi khá nhiều, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng bán nhỏ thì có thể thu được bao nhiêu hoa hồng? Gọi là nhiều chỉ là so với những người làm việc chăm chỉ ở thành phố này như tôi. Thực sự thì sau nhiều năm làm việc chăm chỉ tôi e rằng mình sẽ không có đủ tư cách để ngồi với một người dân địa phương và uống một tách cà phê. Tôi có một người anh trai tên là Đặng Đạo Lý, anh ấy có cái tên như vậy, nhưng thực ra anh ấy luôn rất vô lý. Gia đình chúng tôi thực sự là một gia đình gia trưởng, từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã truyền lửa cho tôi. Tôi là con gái và tôi không giỏi như anh trai tôi. Tôi đã lắng nghe rất nhiều, và cuối cùng, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ rằng tôi thua kém anh trai mình, và mục đích tồn tại của tôi chỉ là để giúp đỡ anh trai tôi. Vậy, tất cả tiền của cô đều tiêu cho anh trai của mình sao? Đúng, Đặng Lệ Quân gật đầu. Nói thế này đi, anh trai tôi không có việc làm, vì vậy bố mẹ tôi trông cậy vào tôi vì già yếu. Anh trai và chị dâu tôi không trả một đồng nào, và anh trai luôn đòi tiền tôi, không đưa thì để bố mẹ xin. Cha mẹ cô xin thì cô đừng có cho. À, dù sao thì tôi cũng phải đưa tiền trợ cấp cho bố mẹ tôi. Anh trai tôi đòi tôi tiền, nếu tôi không đưa, bố mẹ tôi sẽ đưa số tiền lương mà tôi đã đưa cho họ. Tiểu Âm, cô có thể nhìn cha mẹ mình chết đói sao? Lời nói của Đặng Lệ Quân rất có lý, Đường Âm đột nhiên cảm thấy đứa trẻ không cha không mẹ dường như là điều tồi tệ nhất, ít nhất cô không cần phải đối mặt với chuyện như vậy. Mặc dù ghen tị với Đường Nhân, nhưng cô vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, cô không cần đưa tiền cho gia đình, thay vào đó, mỗi tháng gia đình đưa cho cô 40.000 tệ. Tiểu Âm, cô có biết không? Mặc dù rất hiểu biết về hàng xa xỉ, nhưng tôi chưa bao giờ mua cho mình bất kỳ món hàng xa xỉ nào, bởi vì tôi đưa tiền cho gia đình, thậm chí có lúc tôi còn phải ăn mì gói. Tôi nghĩ chiếc váy này trên người cô không phải là hàng hiệu. Chiếc váy này không có giá 20.000 tệ sao? Đồ giả, Đặng Lệ Quân cười buồn. Một người làm kế hoạch mà tôi biết trước đây giờ đã chuyển sang kinh doanh siêu nhỏ. Bạn bè của anh ta bán đồ nhái cao như vậy. Chỉ cần một thương hiệu lớn có phong cách anh ta có thể nhận ngay hàng nhái trông giống hệt nhau. Đừng nói, chiếc váy này thật sự không có vẻ gì là hàng nhái. Tôi sẽ tổ chức sinh nhật vào thứ tư tới, và sẽ có nhiều người đàn ông tặng quà cho tôi vào lúc đó. Những món quà họ tặng tôi nói chung là tốt và không rẻ. Cô không có những thương hiệu lớn mà cô sử dụng. Không, tôi không thể tự mình yêu cầu được. Tôi sẽ bán nó. Tôi cũng biết một người đã mở một cửa hàng ở trung tâm mua sắm chuyên kinh doanh hàng xa xỉ. Nếu đó là đồ mới, có thể rất tốt giá, giá của phiên bản giới hạn thậm chí còn cao hơn. Cách chương.